Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 57, song tu, bất quá là phương pháp tu luyện một loại. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, tại đây trên đời, mỗi người từ nhỏ liền có chứa từng người độc đáo khí. Âm dương ngũ hành chất chứa với khí, diễn sinh ra từng người bất đồng thể chất cùng tương tính. Hề ra là cực âm thân thể, âm khí rất nặng, đây là thuộc về hắn nhất xông ra khí. Diệp Kính Chi là tam sát thân thể, sát khí tận trời, hắn khí liền lấy sát khí là chủ. Huyền học giới chung, có công pháp có thể một người một mình tu luyện, có công pháp chú ý chính là khí cùng khí giao hòa. Song tu là hai người đem từng người khí dẫn vì nhất thể. Biến ngũ hành âm dương, hai người trọng điệp, hỗ trợ lẫn nhau, dùng để tu luyện. Hề ra ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay giơ lên, cùng Diệp Kính Chi song trưởng đánh nhau. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì, nhưng Diệp Kính Chi làm hắn tay chạm vào tay, hắn liền làm theo. Tiếp theo, Diệp Kính Chi rũ mục bắt đầu đọc chú ngữ. Vạ trấn thiên cương, tùy cương tứ phương, lấy chính thức vì âm, bối lấy vì dương, tam khí mà thành, sát uy thần, chín hợp âm sát, lại quỷ sát cương, giọng nói rơi xuống. Hề ra đột nhiên cảm giác một cổ trầm ổn bình thản lực lượng từ ngầm nảy lên. Chậm rãi chảy vào thân thể của mình. Này lực lượng ôn hòa ổn trọng, dường như núi cao hậu thổ. Hề ra phát hiện thân thể của mình bị này lực lượng phong phú. Mỗi cái cơ bắp đều càng thêm hữu lực, đương lực lượng dũng gom lại cánh tay hắn sau, theo cánh tay kinh lạc, chậm rãi hướng đôi tay lan tràn, đương lực lượng bò đến song trưởng gian khi, một đạo mỏng manh nhu hòa kim sắc quang mang ở hai người trưởng gian xuất hiện. Diệp Kính Chi thấp giọng nói, địa khí nảy lên, công pháp đã bắt đầu vận hành, ra ra, thả lỏng, đừng lo lắng, Hề ra nhẹ nhàng gật đầu. Toàn thân thả lỏng, tu luyện âm sát chín hợp, trên cơ bản đều là Diệp Kính Chi ở bận việc, ra ca cái gì cũng đều không hiểu, duy nhất có thể làm sự chính là cho nhau sờ sờ tay nhỏ. Từ Diệp Đại Sư đọc chú ngữ, vẽ bùa lục, dẫn đường Hề ra trong thân thể âm khí cùng hắn sát khí tương dung hợp. Ngay từ đầu Hề ra còn cảm thấy mới lạ, nhìn đến chính mình lòng bàn tay ở sáng lên, rất thú vị. Nhưng chậm rãi, hắn liền cảm thấy nhàm chán lên, loại này tu luyện cũng không tránh khỏi quá nhàm chán. Cả ngày, mười mấy giờ, mỗi cách mấy cái giờ niệm một chút chú ngữ, mặt khác đều là giơ tay không nói lời nào, chậm rãi cảm thụ công pháp tại thân thể trong kinh mạch vận hành. Diệp Kính Chi còn phải chú ý dẫn đường hai người âm sát khí. Hề ra là cái gì đều không cần làm, thuần túy ngồi phát ngốc. Hề ra nhàm chán mà nhìn xem trần nhà, thật sự quá nhàm chán, hắn còn cúi đầu đếm đếm trên mặt đất gạch men xứ. Phát hiện tổng cộng có 42 khối, qua 2 cái giờ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi, phát hiện Diệp Đại Sư hai mắt nhắm, thần sắc bình tĩnh, căn bản không có một chút nhàm chán biểu hiện, ngược lại trầm ổn chấn định, này lần đầu tiên song tu. Hai người từ buổi sáng tu luyện đến buổi tối, tu luyện 13 tiếng đồng hồ, đương Diệp Kính Chi mở miệng nói, bước đầu tiên đã thành công, sau. Hề ra như chút được gánh nặng, được đến sau khi cho phép, rốt cuộc bắt tay thả xuống dưới, liên tục cử 13 tiếng đồng hồ tay, 13 tiếng đồng hồ không đi ăn cơm uống nước, Hề ra cư nhiên cũng không cảm thấy mệt, chỉ là trong lòng quá nhàm chán. Hắn xoa xoa chính mình cánh tay, hỏi, Diệp Đại, Kính Chi, tu luyện cái này công pháp, chẳng lẽ có thể giảm bớt mệt nhọc, trước kia ta nhấc tay chỉ cần cử 10 phút liền mệt mỏi. Hiện tại cử lâu như vậy cư nhiên cũng không cảm thấy mệt, Diệp Kính Chi nhẹ nhàng gật đầu. Tu luyện thời điểm có địa khí đánh cơ, nói chung, sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Ra ra, người kinh mạch cơ hồ hoàn toàn lấp kín. Cho nên về sau không có khả năng lại tu luyện, nhưng là chúng ta tu luyện âm sát chín hợp, cũng có thể vì ngươi luyện thề, chờ tu luyện xong sau, thân thể của ngươi hẳn là sẽ càng tốt, Hề ra hiểu rõ gật đầu. Này khẳng định sẽ càng tốt, Zaka hiện tại cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. Có thể xé 10 cái quỷ tử, bất quá hắn càng tò mò chính là, các ngươi thiên sư tu luyện thời điểm, đều là như thế này. Diệp Kính Chi hỏi, cái dạng gì, Hề Gia, chính là như vậy, ân, mười mấy giờ không nhúc nhích, không làm mặt khác bất luận cái gì sự, chuyên tâm chỉ tu luyện. Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ, đầu tiên là lắc đầu, nhưng lại gật gật đầu, cái này cùng mỗi cái thiên sư thực lực có quan hệ. Ta 4 tuổi bắt đầu nhập đạo tu luyện, bởi vì tam sát thân thể, ta nhập môn thực mau, chỉ dùng 3 ngày liền nắm giữ cơ sở, nhưng là ở ta 11 tuổi trước kia, ta vô pháp khống chế cũng đủ nhiều địa khí, còn không thể hoàn toàn tích cốc, cho nên mỗi lần ta nhiều nhất tu luyện 10 cái giờ. Liền phải dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm siêu bất quá hiện tại. Ta có thể liên tục tu luyện 1 tháng. Không có quan hệ, nghe xong lời này. Hề Gia kinh ngạc nói. Ngươi 11 tuổi trước kia đều không thể liên tục tu luyện. Ta đây hiện tại như thế nào cảm giác một chút đều không mệt. Một chút đều không đói bụng. Diệp Kính Chi phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì. Gia Gia, ngươi muốn ăn cái gì? Trong phòng bếp ta nhớ rõ còn có một ít rau dưa, Hề Gia nhất thời không phản ứng lại đây. Từ từ, Diệp Đại Sư, ta hiện tại một chút đều không đói bụng, vì cái gì phải làm cơm? Diệp Kính Chi không tự tin mà ho khan 2 tiếng, đại khái là tự biết đối lý, thế nhưng cũng không đi sửa đúng Hề Gia đối chính mình xưng hô. Ngược lại bỏ qua một bên tầm mắt, do dự một lát, nhỏ giọng nói. Ta phía trước đã quên chuyện này, ngươi hiện tại không đói bụng, là bởi vì có địa khí dễ chịu, ngươi vô pháp dẫn đường địa khí, nhưng ta có thể dẫn đường cũng đủ nhiều địa khí, cho nên ngươi cảm giác chính mình có thể tích cốc, nhưng trên thực tế, lời nói còn chưa nói xong, một đạo vang dội, lộc cộc thanh ở trong phòng vang lên. Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi lập tức nói, Gia Gia, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi làm, về sau chúng ta nhiều nhất tu luyện 10 cái giờ. Không bao giờ tu luyện lâu như vậy, đói đến dạ dày đau Hề Gia. Ngoặc kép, cả ngày không ăn cơm. Hề Gia thật là đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Cơm chiều khi, hắn liên tiếp ăn 3 chén cơm. Một bên ăn cơm, một bên nghe Diệp Kính Chi nói xong tu sự tình. Hề Gia xem không hiểu kia bổn âm sát chín hợp, nghe Diệp Kính Chi nói. Hắn mới biết được, này bổn bí kíp tổng cộng chia làm 7 cái bộ phận. Người bình thường tu luyện cái này công pháp, khả năng yêu cầu 1 năm, thậm chí càng lâu thời gian, nhưng Hề Gia cùng Diệp Kính Chi âm sát khí quá mức nồng hậu. Bọn họ chỉ tốn 13 tiếng đồng hồ liền hoàn thành bước đầu tiên. Kế tiếp 6 cái bộ phận khả năng sẽ hơi chút chậm một chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ muốn 1 tháng. Liền có thể tu luyện thành công. Trong lúc này, bởi vì sát khí bị âm khí dẫn đường, Diệp Kính Chi tuổi sát hẳn là sẽ không lại bạo phát. Biết Diệp Đại Sư tuổi sát thật sự ổn định xuống dưới. Hề Gia trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cuộc thả xuống dưới. Kế tiếp 1 vòng, Hề Gia vẫn luôn cùng Diệp Kính Chi tiến hành song tu. Mỗi lần song tu trước, Diệp Đại Sư đều sẽ nghiêm túc mà làm một bàn lớn hảo đồ ăn. Dùng màng giữ tươi phong đặt ở tủ lạnh, chờ 2 người một tu luyện kết thúc, liền chạy nhanh dùng lò vi ba chuyển cấp Hề Gia ăn. Nhưng liền tính là như vậy, bởi vì ẩm thực không quy luật, ăn uống quá độ, Hề Gia vẫn là gầy một chút, nhìn tức phụ biến gầy khuôn mặt, Diệp Kính Chi tự trách không thôi. Hề Gia đảo không có gì cảm giác. Hắn cũng coi như là giới giải trí người. Hiện tại giới giải trí thực kỳ ba. Rất nhiều người đều thích bơ tiểu sinh. Không cần phải có cơ bắp, nhưng nhất định phải gầy. Phía trước Gia Ca bị Diệp Đại Sư uy nửa năm, mập lên 10 cân, hiện tại lại gầy trở về. Cảm giác thật là bồng bồng đát, nhưng mà liên tục như vậy tu luyện vài thiên hậu. Hề Gia ở nhàm chán rất nhiều. Chậm rãi cũng minh bạch một sự kiện. Tu luyện thời điểm, đều như vậy nhàm chán. Diệp Kính Chi không lớn minh bạch Hề Gia ý tứ. Hắn vùi đầu cấp Hề Gia lột tôm gắp đồ ăn. Lắc đầu, không nhàm chán, Hề Gia hỏi. Kính Chi, chúng ta mấy ngày này xong tu thời điểm, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nhàm chán? Hề Gia nghĩ nghĩ, giải thích nói, mỗi ngày chuyện gì đều không làm, liền ngồi ở nơi đó, thành thành thật thật mà tu luyện, xem không được tivi, chơi không được máy tính, liền như vậy ngồi yên, thật sự không nhàm chán. Diệp Kính Chi đem lột tốt đại tôm bỏ vào Hề Gia trong chén. Ngẩng đầu, ánh mắt thanh triệt, không nhàm chán, tu luyện chính là như vậy, trước kia không nhàm chán. Hiện tại có ngươi ở, vậy càng không nhàm chán. Câu nói kế tiếp Diệp Kính Chi không có nói ra, chính hắn một người trộm vui vẻ. Tiếp tục cấp thức phụ lột tôm siêu chính là Hề Gia lại nghĩ tới một ít việc. Chẳng lẽ nói, ngươi qua đi nhiều năm như vậy, đều là như thế này tu luyện lại đây. Diệp Kính Chi cảm thấy này không có gì, gật đầu nói, ân, thiên sư đều là như thế này tu luyện, Hề Gia trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trước kia Gia Ca Tổng cảm thấy, huyền học giới này đàn thiên sư quá không đáng tin cậy. Lấy Bùi Ngọc tới nói, thường xuyên làm sai sự, hấp tấp bột chộp, cứ như vậy vẫn là ống mực bằng thứ bảy, này đổi làm mặt khác thiên sư, chẳng phải là càng không đáng tin cậy. Nhưng mà, tu luyện vĩnh viễn là một kiện buồn tẻ sự, tu luyện chi lộ, chỉ có một người, vài thập niên tới, vô số ngày ngày đêm đêm, chỉ có ngươi một người, không tiếng động mà đà tọa tu luyện, cùng thiên địa chi khí câu thông, này không giống học tập ngữ số ngoại, còn có thể soát soát đề, nghe lão sư giảng bài, sư phụ có thể dạy cho đồ đệ, chỉ có nhất cơ sở công pháp khẩu quyết. Mặt khác toàn dựa chính ngươi nghiền ngẫm mơ siêu chính cái gọi là sư phụ lãnh vào cửa. Tu hành ở cá nhân, huyền học giới chính là như thế. Đột nhiên, Hề Gia đối huyền học giới thiên sư nhóm nghiêm nghị khởi kính. Ít nhất Gia Ca tuyệt đối làm không được. Vài thập niên như một ngày một mình tu luyện, lúc này mới mấy ngày, Gia Ca liền mau điên rồi. Rốt cuộc nói vẫn là Diệp Đại Sư sẽ đau người. Ngày hôm sau hai người xong tu khi, Diệp Đại Sư liền đem tivi dọn tới rồi phòng ngủ. Hề Gia kinh ngạc nhìn hắn, Diệp Kính Chi nhĩ tiêm ửng đỏ, nghiêm túc nói, Gia Gia, tu luyện sự tình chỉ cần ta một người nhọc lòng, ngươi có thể xem tivi, chỉ là khả năng không cơ hội đổi đài, ngươi thích xem cái nào kênh, ta điều cho ngươi xem mơ siêu, Gia Ca tức khắc cảm động đến không được. Diệp Đại Sư quả nhiên đau người, lại săn sóc lại tinh tế. Gia Ca chỉ nói như vậy một câu, Diệp Đại Sư liền suy nghĩ nhiều như vậy. Có tivi, Hề Gia xong tu chi lữ liền càng thêm nhẹ nhàng. Qua hai ngày, Hề Gia nhận được một cái đặc thù điện thoại. Nhìn đến số điện thoại thời điểm, Hề Gia còn có điểm kinh ngạc. Không rõ người này như thế nào sẽ cho chính mình gọi điện thoại. Hắn tiếp điện thoại. Chỉ nghe đối phương cười nói, Hề Gia, đã lâu không thấy, Hề Gia nhàn nhạt nói, đã lâu không thấy, Phương tiên sinh, không tồi, người này đúng là Phương Mặc Đình, lần đó trợ giúp Phương Mặc Đình tóm được của Mạn Đồng sau. Phương ảnh đế liền bỏ thêm Gia Ca WeChat, hai người còn trao đổi số điện thoại, này hết thảy đều là Phương Mặc Đình chủ động, Hề Gia tuy rằng không tốt với xã giao. Nhưng người khác chủ động nói ra, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Cổ Mạn Đồng sự tình đi qua 2 tháng. Đây là Phương ảnh đế lần đầu tiên cấp Hề Gia gọi điện thoại. Hề Gia không rõ nguyên do. Phương ảnh đế cũng thập phần khách khí mà nói vài câu thăm hỏi vô nghĩa. Nói 1 phút đồng hồ, mới nói lên chủ đề. Là cái dạng này, Hề Gia, ta nơi này có bộ diễn. Ta cảm thấy thực thích hợp ngươi. Xuất diễn không nhiều lắm, nhưng là nhân vật rất quan trọng, không biết ngươi có hay không hứng thú, Hề Gia sửng sốt. Không nghĩ tới Phương Mặc Đình cư nhiên là cho chính mình đẩy diễn. Hắn hỏi, có thể biết được một chút là cái gì diễn sao? Phương Mặc Đình kỹ càng tỉ mỉ mà lại nói tiếp, cùng Phương Mặc Đình loại người này nói chuyện, quả thực không cần động não. Phương ảnh đế ở gọi điện thoại trước. Liền đem sở hữu sự tình chuẩn bị tốt, Hề Gia vừa hỏi, hắn liền đem này bộ diễn tên, đề tài, kịch bản, nhà làm phim, đạo diễn, thậm chí với hợp tác diễn viên, đều nói cái biến, có bằng hữu như vậy, thật sự quá mức thư thái. Gia Ca thực không am hiểu cùng người giao lưu. Nghe Phương Ảnh Đế kia lệnh người như tắm mình trong gió xuân thanh âm. Nghe, hắn liền cảm thấy tâm tình thoải mái. Nói xong lời cuối cùng, Phương Ảnh Đế còn bổ sung nói. Trần Đạo là ta lão bằng hữu. Trần Đạo trình độ rất cao. Ở Hoa Hạ Đại Tân Sinh đạo diễn chung, có được không tầm thường thực lực cùng danh khí. Hơn nữa hắn tính tình thực hảo. Ta tưởng ngươi nhất định sẽ cùng hắn ở chung vui sướng. Ta có đem ngươi phía trước quay chụp mấy cái điện ảnh đoạn ngắn cho hắn xem. Hắn cũng cảm thấy ngươi thực thích hợp nhân vật này. Hề ra, nếu ngươi có hứng thú, yêu cầu ta đem kịch bản chia ngươi sao? Gia Ca có điểm thụ sủng nhược kinh. Phương Ảnh Đế, khụ, Phương Ca, ngươi vì cái gì như vậy giúp ta? Phương Mặc Đình tựa hồ thực kinh ngạc, hắn hơi hơi mỉm cười. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Gia Ca lại ở trong lòng cảm khái. Nhìn một cái nhân ra Phương Ảnh Đế, nhiều sẽ làm người. Bộ điện ảnh này xác thật thực thích hợp Hề Gia. Hơn nữa vẫn là một bộ hiện đại huyền nghi hình trinh phiến. Hề Gia chụp nhiều năm như vậy quỷ phiến. Gần nhất mới chụp chủ lưu điện ảnh, chụp đều là cổ trang phiến. Bộ điện ảnh này hắn thực cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn như thế nào cũng ngượng ngùng tiếp thu Phương Mặc Đình hảo ý. Phương Mặc Đình tựa hồ có thể từ trong điện thoại nghe ra hắn do dự. Vẫn luôn mọi cách khuyên bảo, còn không dừng tỏ vẻ, ngươi thật sự phi thường thích hợp nhân vật này. Nếu ngươi không diễn, ta đây cần phải buồn rầu. Ta cấp lão Trần cam đoan, nhất định sẽ đem ngươi khuyên lại đây. Hiện tại ta từ chỗ nào cho hắn tìm cái nam số 3 qua đi đâu? Hề Gia lúc này mới đáp ứng xuống dưới. Không phải Gia Ca đặng cái mũi lên mặt, thật sự là hắn ngượng ngùng mở miệng muốn nhân vật. Nhân gia Phương Mặc Đình cùng hắn không thân chẳng quen, bỏ thêm bạn tốt 2 tháng, một câu cũng chưa nói qua. Hiện tại nhân gia lập tức liền cho ngươi một cái tốt như vậy nhân vật. Thù lao đóng phim thượng trăm vạn nhân vật ở Gia Ca trong lòng đều là hảo nhân vật. Loại người này tình, Gia Ca có điểm Phương A. Ở cắt đứt điện thoại trước, Phương Mặc Đình còn cố ý nói một câu. Cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta mệnh. Hề Gia, ta thật sự thực cảm tạ ngươi, hoàn toàn không lược thuật trọng điểm Hề Gia như thế nào cảm tạ. Chính mình, ngược lại còn đem Hề Gia hảo hảo cảm tạ một phen. Hề Gia cắt đứt điện thoại, nhìn Phương Mặc Đình gửi đi lại đây kịch bản, bắt đầu tự hỏi Phương Ảnh Đế có phải hay không có cầu với chính mình. Minh Tư khổ tưởng sao, Hề Gia nghĩ không ra một chút manh mối, dứt khoát tạm thời không đi quản chuyện này, chuyên tâm xem khởi kịch bản tới, thuyền đến đầu câu tự nhiên thẳng, nếu Phương Mặc Đình thật sự có cầu với hắn. Phòng trường cùng quỷ quái có quan hệ, đến lúc đó hắn hỗ trợ là được. Vì thế giữa tháng 8, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi rời đi Cống Tỉnh, về tới Tô Thành, ở Tô Thành đãi 2 ngày. Hề Gia nhích người đi trước Hải Thành, bắt đầu quay chụp phim mới. Này bộ diễn có bao nhiêu hảo? Hảo đến Hề Gia quay chụp nhật trình chỉ có 10 ngày. Nhưng là thù lao đóng phim lại thượng trăm vạn, nhân vật giả thiết cũng đặc biệt thảo hỉ. Hơn nữa không biết có phải hay không Phương Mặc Đình trước tiên ở đoàn phim chào hỏi. Toàn bộ đoàn phim người đều thực chiếu cố Hề Gia, ân thời điểm đạo diễn cũng sẽ phát hỏa, nhưng đến cuối cùng vẫn là sẽ kiên nhẫn mà dạy dỗ Hề Gia. Giúp hắn đối diễn, đóng máy thời điểm, Hề Gia còn cảm thấy có điểm không lớn thật sự, tốt như vậy nhân vật, Phương Mặc Đình liền như vậy đưa cho hắn, như thế nào cảm giác? Là cái bẫy dập đâu. Nhưng mà thẳng đến Hề Gia đóng máy, Phương Mặc Đình cũng không có nói muốn Hề Gia làm cái gì. Thậm chí ở hắn giết thanh cùng ngày, Phương Mặc Đình tự mình còn đi vào đoàn phim, tặng hắn một cái bánh kem cùng một bó hoa, chúc mừng hắn giết thanh. Ta vừa lúc cũng ở điện ảnh trong thành đóng Farmer Siêu chúc mừng ngươi. Hề Gia, lão Trần vẫn luôn cùng ta khen ngươi. Nói ngươi rất có linh khí, chiều nay còn bị Trần Đạo mắng một giờ. Hề Gia yên lặng tiếp nhận hoa. Ngoặc kép, phải không? Cảm ơn ngươi. Phương Ca, Phương Mặc Đình chỉ cười không nói. Lần này Hề Gia tới Hải Thành đóng phim, Diệp Kính Chi cũng không có theo tới. gần nhất là hắn chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu một chút âm sát chín hợp tầng thứ tư công pháp. Thứ hai là Túng Túng đột nhiên sinh bệnh, hắn muốn lưu tại Tô Thành, chiếu cố Túng Túng, Hề Gia đóng máy sau, ngồi ở phòng hóa trang tháo trang sức, hắn cúi đầu cấp Diệp Kính Chi đã phát cái tin tức. Tỏ vẻ chính mình buổi tối sẽ lái xe trở về, hẳn là 9 giờ liền có thể về đến nhà. Hắn vừa mới đem tin tức gửi đi qua đi, một đạo thấp duyệt từ tính thanh âm tại bên người vang lên. Hề Gia, buổi tối liền trực tiếp đi trở về, muốn cùng nhau ăn cơm sao? Hề Gia bỗng chốc ngẩng đầu, chỉ thấy Phương Mặc Đình đứng ở hóa trang kính bên, cười nhìn chính mình, đột nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng. Hề Gia tả hữu nhìn nhìn, phát hiện phòng hóa trang chỉ có chính mình cùng chuyên viên trang điểm. Phương Mặc Đình cư nhiên thật là tới tìm chính mình, nhìn Phương Mặc Đình bên môi ôn hòa tươi cười. Gia Ca trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Phương ảnh đế, như thế nào đột nhiên đối hắn tốt như vậy? Loại này hảo thật sự quá kỳ quái. Nếu không phải Gia Ca còn có điểm tự mình hiểu lấy, cảm thấy chính mình còn không đến mức người gặp người thích, liền phải cho rằng Phương ảnh đế có phải hay không yêu thầm chính mình. Nhưng là hiện tại, Hề Gia cũng thập phần hoang mang. Hắn lễ phép mà uyển chuyển từ chối Phương ảnh đế mời. Tỏ vẻ chính mình còn có việc, muốn vội vàng về nhà. Phương Mặc Đình cười cười, dựa theo lẽ thường tới nói. Hề Gia, ngươi hôm nay buổi tối hẳn là mời ta ăn cơm, làm cảm tạ giao tế vô năng. Gia Ca lúc này mới hiểu được. Không sai, Phương Mặc Đình cho hắn giới thiệu này bộ diễn, hắn về tình về lý, ít nhất nên thỉnh nhân ra ăn bữa cơm. Siêu tưởng tượng đến này, Hề Gia lại cúi đầu cấp Diệp Kính Chi phát tin tức. Tỏ vẻ hôm nay buổi tối có thể sẽ trễ một chút trở về. Hắn tin tức còn không có gửi đi qua đi. Phương Mặc Đình cười khẽ ra tiếng. Cùng ngươi nói giỡn, Hề Gia, chúng ta là bằng hữu, chỉ là chỉ đùa một chút. Ngươi đừng thật sự cùng Phương ảnh đế nói chuyện, thật sự quá phí đầu óc. Hề Gia lại mời vài lần, Phương ảnh đế đều cự tuyệt. Trước sau kiên trì chính mình chỉ là ở nói giỡn, không thật sự muốn cho Hề Gia mời khách, hết thảy giống như thật sự chỉ là bằng hữu gian hỗ trợ. Phương ảnh đế vô dục vô cầu, đương người tốt làm việc thiện, không duyên cớ vô cớ mà đưa Hề Gia một cái hảo nhân vật. Chờ đến Hề Gia thật sự rời đi đoàn phim, khai đại bôn chuẩn bị về nhà khi, Phương ảnh đế bỗng nhiên nhớ tới. Đúng rồi, Hề Gia. Ta mấy ngày hôm trước đóng phim thời điểm, giống như đụng tới một chút kỳ quái sự tình. Hề Gia bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc tới, chuyện gì, có phải hay không có tiểu quỷ quấy phá? Phương Mặc Đình cười nói, không phải cái gì đại sự, chính là có cái nữ diễn viên ở tắm rửa thời điểm. Đột nhiên cảm giác chính mình bị người sờ mông, nhưng là quay đầu đi xem, lại không thấy được người. Hề Gia, ngoặc kép. Sắc quỷ, Phương Mặc Đình, ta cũng không biết, có thể là đi, Hề Gia nhìn nhiều năm như vậy quỷ. Thật đúng là gặp qua mấy cái sắc quỷ, cả ngày ghé vào nhân gia nữ hài tử trên lưng, lén lút mà xem một ít không nên xem địa phương. Mỗi lần Gia Ca nhìn đến loại này lão sắc quỷ, đều sẽ không chút do dự đem chúng nó từ nữ hài tử trên người kéo xuống tới. Tấu một đốn, làm chúng nó tự sinh tự diệt. Hề Gia trịnh trọng nói, ngươi là ở đâu đụng tới chuyện này, ta có thể đi nhìn xem. Siêu, Phương Mặc Đình diêu đầu. Không phải cái gì đại sự, ngươi không phải vội vàng về nhà sao, liền không quấy rầy ngươi. Như vậy đi, phía trước ngươi cùng ta nói rồi, gặp được loại sự tình này, có thể tìm chuyên môn bắt quỷ thiên sư, bọn họ sẽ quản lý loại sự tình này, nếu phương tiện nói. Có thể cho ta cái liên hệ phương thức, ta chính mình cùng bọn họ liên hệ liên hệ. Hề Gia suy tư hồi lâu, lúc này mới minh bạch, ngươi nói chính là huyền học giới bộ ngoại giao. Phương Mặc Đình kinh ngạc mà cười nói, nguyên lai đó là huyền học giới bộ ngoại giao a. Hề Gia giải thích nói. Đúng vậy, huyền học giới vẫn luôn có cái bộ ngoại giao, xử lý này đó quỷ cùng người chi gian sự tình. Bất quá bọn họ giống như chỉ xử lý khá lớn sự tình. Loại này, ngài, bắt xác quỷ việc nhỏ, ta không biết bọn họ có thể hay không xử lý, Phương Mặc Đình thuận miệng nhắc tới. Lần trước ngươi giúp ta liên hệ vị kia đại sư, rất nhiệt tâm ơ siêu hắn đột nhiên có việc rời đi sau, còn trở lại đoàn phim, giúp ta tiếp tục xử lý Cổ Mạn Đồng sự tình, bằng không ngươi liền đem hắn liên hệ phương thức nói cho ta đi. Ta xem hắn có hay không thời gian, hỗ trợ nhìn xem kia chỉ sắc quỷ sự, về sau nếu ta có cái gì vấn đề, cũng có thể cố vấn hắn, liền không cần phiền toái ngươi, Hề Gia nghĩ nghĩ. Nhớ tới lần trước Bộ Ngoại giao phái tới xử lý Cổ Mạn Đồng sự kiện thiên sư là Hồ Điệp. Hồ Điệp cư nhiên thực nhiệt tâm, Gia Ca Tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là hắn suy tư hồi lâu, vẫn là hướng Diệp Kính Chi muốn Hồ Điệp liên hệ phương thức. Đem Hồ Điệp WeChat gửi đi cho Phương Mặc Đình, Phương Ca, ta cũng không biết hắn có thể hay không thêm ngươi, ta cảm giác, ân. Hắn giống như cũng không phải thực nhiệt tâm ơ siêu ngươi thêm một chút hắn đi. Nếu hắn thêm ngươi, kia đương nhiên tốt nhất. Nếu hắn không thêm ngươi, ngươi về sau có chuyện gì? Tùy thời có thể tới tìm ta, Phương Mặc Đình cười đáp ứng. Làm xong này hết thảy, Hề Gia lái xe về nhà, xuyên thấu qua kính chiếu hậu. Hắn nhìn đến Phương Mặc Đình cúi đầu nhìn di động, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn tổng cảm thấy nơi nào quái quái, chính là nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra manh mối. Chỉ sợ nhất quái địa phương chính là, Hồ Điệp thực nhiệt tâm, toàn bộ huyền học giới, nhất nhiệt tâm rõ ràng là nhà hắn Diệp Đại Sư. Hề Gia thật sâu mà vì nhà mình Diệp Đại Sư cảm thấy bất bình. Nhưng mà hắn cũng lười đến sửa đúng Phương Mặc Đình, hắn không lớn tưởng Diệp Kính Chi cùng Phương Mặc Đình liên hệ. Liền hắn đều xem không hiểu phương ảnh đế, nếu đổi Diệp đại sư, khẳng định cũng bị phương ảnh đế chơi đến xoay quanh, đem Hồ Điệp WeChat cho phương ảnh đế sau. Phương ảnh đế qua mấy ngày, cấp Hề Gia phát tới một cái tin tức, nói kia chỉ sắc quỷ đã giải quyết, Hề Gia đang muốn cùng Diệp Kính Chi ra cửa xem điện ảnh. Đột nhiên nhìn này tin tức, hắn kinh ngạc nói, Hồ Điệp thật đúng là đi giải quyết sắc quỷ. Hắn thực sự có như vậy hảo tâm. Diệp Kính Chi đang cúi đầu ở áp thượng đính điện ảnh phiếu. Nghe xong lời này, hắn ngẩng đầu hỏi, Hồ Điệp đạo hữu làm sao vậy? Hề Gia đem Phương Mặc Đình gặp được sắc quỷ, cùng hắn thỉnh Hồ Điệp hỗ trợ bắt quỷ sự tình nói ra. Diệp Kính Chi mày nhíu lại, Bộ Ngoại giao chỉ biết quản lệ quỷ giết người, hại người sự, loại này bình thường cô hồn dã quỷ. Bộ Ngoại giao sẽ không cấp bất luận cái gì tích phân bồi thường. Ta cùng với Hồ đạo hữu tương giao không nhiều lắm, đo lường đạo hữu nhưng thật ra đối hắn tương đối hiểu biết. Nghe Độ đạo hữu nói, Hồ đạo hữu từ trước đến nay không yêu lo chuyện bao đồng. Không có tích phân, cũng không bắt quỷ, trừ phi, dừng một chút, Diệp Kính Chi nói, trừ phi cấp rất cao thù lao, Hề Gia vừa nghe. Do dự một lát, vẫn là cấp phương ảnh đế đã phát điều tin tức, về sau nếu tái ngộ đến tiểu quỷ, phương ca, có thể tìm ta, ta có thể hỗ trợ, dù sao hắn sẽ không lấy tiền. Phương Mặc Đình đã phát cái gương mặt tươi cười lại đây. Không nói thêm nữa, nhân gia nguyện ý đương coi tiền như rác, Hề Gia cũng không cái gọi là, lái xe tới rồi rạp chiếu phim sau, Hề Gia đi vào lấy phiếu. Mua hai thùng bắp rang, mới ra rạp chiếu phim cửa, liền thấy Diệp Kính Chi đứng ở điện ảnh poster trước, cúi đầu, nhìn phía dưới kia hành chữ nhỏ, Hề Gia đi lên trước vừa thấy, cười nói, này bộ hoa hậu giảng đường kinh hồn đêm đạo diễn cùng Bùi Ngọc nhận thức. Nghe nói cái này đạo diễn thúc thúc chính là Bùi Ngọc sư thúc. Vương đạo biết ta cùng Bùi Ngọc quan hệ. Cư nhiên còn ở điện ảnh poster thượng viết tên của ta. Phóng tới diễn viên biểu vị thứ 5, ta nghe nói thời điểm cũng thực kinh ngạc nói. Hề Gia đem một thùng bắp rang đưa cho Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi tiếp nhận bắp rang, lại nghiêm túc mà nhìn này hành chữ nhỏ. Thật lâu sau, thấp giọng nói, chính là poster thượng không có ngươi. Hề Gia giờ khóc giờ cười, ta tổng cộng liền 3 cái màn ảnh. Poster thượng khẳng định không có ta, Diệp Kính Chi nhấp nhấp môi. Có điểm bất mãn, nhưng không có mở miệng. Nửa năm trước Hề Dạ ở quay chụp này bộ Hoa hậu giảng đường kinh hồn đêm thời điểm. Nhận thức Bùi Thần Côn, bởi vậy mở ra tân thế giới đại môn. Bộ điện ảnh này đạo diễn có hậu đài. Điện ảnh chụp nửa năm liền chiếu phim, bài phiến suất còn rất cao. Vốn dĩ Hề Gia không nghĩ xem bộ điện ảnh này. Nhưng Diệp Kính Chi ở nhà đem bộ điện ảnh này báo trước soát mấy chục biến. Mỗi ngày một có thời gian liền soát báo trước. Hề Gia không thể trang nhìn không thấy. Chỉ có thể không thể nề hà mà tới xem bộ điện ảnh này. Xem bộ điện ảnh này người xem đặc biệt thiếu. Hai người ngồi ở rạp chiếu phim ở giữa. Địa phương khác chỉ có 3-4 người. Hề Gia ăn bắp rang. Nhàm chán mà xem điện ảnh, hắn nhìn, ánh mắt liền hướng bên cạnh ngắm đi, phát hiện Diệp Kính Chi chính nghiêm túc mà nhìn điện ảnh. Ánh mắt chuyên chú, trong lòng có điểm nhũn ra, Hề Gia tuy rằng căn bản không nghĩ xem loại này nhàm chán đến cực điểm lạn phiến. Nhưng hắn lại một chút đều không cảm thấy nhạt nhẽo, Diệp Đại Sư xem điện ảnh, hắn xem Diệp Đại Sư, như vậy thực hảo, không nêu bệnh. Diệp Kính Chi đã sớm biết, Hề Gia ở điện ảnh chỉ có 3 cái màn ảnh, đương cái thứ 3 màn ảnh chợt lóe mà qua. Diệp Đại Sư nháy mắt có điểm mất mát, cũng không xem điện ảnh màn hình, cúi đầu ăn mấy mễ hoa, hắn chỉ ăn mấy cái, liền đem chính mình bắp rang cùng Hề Gia đổi một lần. Ta không thích ăn cái này, Gia Gia, người ăn, Hề Gia giờ phút này sớm đã tàng không được bên môi ý cười. Hắn vươn tay, ở hắc ám rạp chiếu phim, lén lút sờ lên Diệp Kính Chi tay. Điện ảnh trên màn hình, hình ảnh còn ở tiếp tục, âm hưởng cũng truyền ra các loại bén nhọn tiếng kêu. Chính là ngồi ở giữa hai người, hiện tại ai cũng chưa tâm tình xem điện ảnh. Hề Gia rũ mắt, nhẹ nhàng mà nói, Diệp Kính Chi, ngươi xem điện ảnh làm cái gì? Ngươi không cảm thấy, chính chủ liền ở bên cạnh ngươi sao? Diệp Kính Chi nháy mắt cương thân thể, ấp úng mà nói, ta là tới xem điện ảnh, bộ điện ảnh này rất thú vị. Vừa mới dứt lời, hậu tòa hai cái người xem phẫn nộ mà ly tịch, cái gì phá điện ảnh, liền ngoạn ý nhi này còn có thể thượng rạp chiếu phim. Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Hề Gia nhịn không được cười ra tiếng, Diệp Kính Chi xấu hổ đến không chịu ngẩng đầu. Hề Gia lôi kéo hắn tay, phát hiện rạp chiếu phim những người khác toàn bộ trước tiên rời đi sau. Hắn đem đầu nhẹ nhàng dựa vào Diệp Kính Chi trên vai. Nhẹ giọng nói, hảo, ta biết ngươi là tới xem ta, kia hiện tại cũng xem xong rồi, chúng ta có phải hay không có thể đi rồi. Ân, về nhà sau, ngươi có thể chậm rãi xem ta. Diệp Đại Sư không nghe ra Hề Gia ý tứ trong lời nói. Hắn không chịu thừa nhận nói, ta là tới xem điện ảnh. Hề Gia tiếp tục đùa giỡn, ngươi là tới xem ta. Diệp Kính Chi trên mặt càng hồng. Xem điện ảnh, Hề Gia, Nga, thật sự không phải tới xem ta. Diệp Kính Chi, ngoặc kép, ân, Hề Gia bình tĩnh nói, chúng ta đây liền tiếp tục xem đi. Còn có một tiếng rưỡi, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, kế tiếp một tiếng rưỡi. Hề Gia nghẹn cười, xem Diệp Kính Chi hết sức chuyên chú mà đem bộ điện ảnh này xem xong. Nói thật, này bộ Hoa hậu giảng đường kinh hồn đêm thật sự là lạn phiến chung lạn phiến. Là Hề Gia chụp quá nhiều như vậy điện ảnh, nhất lạn một bộ không gì sánh nổi. Rất nhiều lần Diệp Kính Chi đều nhịn không được mà nhíu mày. Nhàm chán đến muốn ngáp, hắn lại lần lượt mà nghẹn xuống dưới. Xem xong điện ảnh. Hắn còn nghiêm túc mà nhìn Hề Gia, từng câu từng chữ mà nói. Gia Gia, điện ảnh rất đẹp, ngươi diễn, cũng rất đẹp. Hề Gia cười khẽ ra tiếng, ta liền 3 cái màn ảnh, như vậy cũng đẹp. Diệp Kính Chi đỏ mặt, ngoặc kép, đẹp, chính là đẹp, thật sự bị nhà mình Diệp Đại Sư manh đến không được. Hề Gia cũng không hề đùa giỡn Diệp Đại Sư, hắn đã nhìn ra, lại đùa giỡn đi xuống. Diệp Đại Sư mặt là có thể trên trứng gà, hai người là duy nhất xem xong Hoa hậu giảng đường kinh hồn đêm người xem. Bọn họ ly chàng thời điểm, vừa lúc cũng có nhất bộ đại phiến kết thúc chiếu Phơ Mơ Siêu cái kia phòng chiếu phim. biển người tấp nập, rất nhiều người từ bên trong đi ra. Đối lập xem ra, bọn họ cái này phòng chiếu phim chỉ có bọn họ hai người. Lập tức liền có vẻ bọn họ thập phần xông ra, đi ở như vậy công cộng địa phương. Hề gia cùng Diệp Kính Chi không có dắt tay, bọn họ vai sóng vai đi tới. Hề gia cúi đầu nhìn trên mặt đất gạch men sứ. Diệp Kính Chi nhẹ nhàng mà dò hỏi hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì. Sinh hoạt thập phần thích ý. Hề gia tâm cũng chậm rãi tĩnh xuống dưới. Thẳng đến đột nhiên, hắn nghe được một đạo ngầng cao thanh âm. Hề gia đột nhiên dừng lại bước chân. Xoay người nhìn lại, Diệp Kính Chi cũng quay đầu. Nhìn về phía cái kia người nói chuyện. Đó là một cái mang mắt kính thanh niên. Hắn cùng một cái thanh tú nữ hài cùng nhau tới xem điện ảnh. Xem đúng là người xem đặc biệt nhiều kia bộ tảng lớn. Hai cái phòng chiếu phim dựa thật sự gần. Hoa hậu giảng đường kinh hồn đêm phòng chiếu phim ở hành lang phía trước. Vì thế này hai người ra phòng chiếu phim, liền đi ở Hề gia cùng Diệp Kính Chi phía sau. Nhìn đến người này khi, Hề gia nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, cười gật gật đầu. Không có mở miệng, kia nữ hài hỏi, ngươi nhận thức, thanh niên đi lên trước, nói, ngươi thật là Hề gia, là ta a, ta là ngươi cao trung đồng học, ta kêu Vương Trấn, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta cao nhị là đồng học, ta liền ngồi ở ngươi hàng phía trước, tô thành một chung, cao nhị bốn ban, ngươi đã quên sao? Nga đúng rồi, ta còn là ngữ văn khóa đại biểu, ngươi nhớ tới không? Tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì? Hề gia hai mắt co rụt lại. Một lát sau, hắn chấn định mà ngẩng đầu. Thanh âm bình tĩnh, ta nhớ rõ, Vương Trấn, đã lâu không thấy, ngươi cũng tới xem điện ảnh sao? Vương Trấn ánh mắt ở Hề gia trên người dừng lại trong chốc lát. Chậm rãi, hắn lại quay đầu, nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp đại sư ngoan ngoãn mà ôm hai cái bắp rang thùng. Thần sắc bình tĩnh, rũ mắt xem hắn, Vương Trấn lập tức thu tầm mắt, cười hai tiếng, đúng vậy, ta cùng bạn gái tới xem điện ảnh, ngươi cũng cùng bằng hữu tới xem điện ảnh à. Thật là xảo, chúng ta đều 6 năm chưa thấy qua đi, tháng trước chúng ta ban đồng học tụ hội tới, đại gia còn nói khởi ngươi, đáng tiếc ngươi cao tam liền chuyển giáo, bằng không, thanh âm đột nhiên im bặt, Vương Trấn nói. Hải, nói cái này làm gì? Ngươi hiện tại cũng ở Tô Thành à? Kia có cơ hội lại liên hệ. Ngươi WeChat nhiều ít, thêm một chút. Hề gia mỉm cười nói. Ta di động không điện. Ngươi đem ngươi số WeChat nói cho ta đi. Ta trở về thêm mơ siêu. Diệp Kính Chi nghe vậy. Kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Hề gia. Gia gia di động không điện. Vừa rồi không phải còn có 60% điện sao? Vương Trấn báo một cái dãy số, Hề gia cười gật đầu, cùng Diệp Kính Chi xoay người rời đi, bọn họ còn chưa đi xa, chỉ nghe cái kia nữ sinh nhỏ giọng mà nói, đó là ngươi đồng học à, lớn lên thật xoái à, hắn bên cạnh cái kia nam, cũng hảo xoái à, trước kia như thế nào không nghe ngươi nói quá ngươi còn có như vậy xoái đồng học. Hắn rất quen mắt, ta giống như ở nơi nào gặp qua hắn. Vương Trấn, hắn có phải hay không minh tinh à? Không biết, hắn kêu Hề gia, trước kia là chúng ta trường học giáo thảo, bất quá hắn cao tam liền chuyển giáo. Lúc sau ai cũng chưa gặp qua hắn, nữ sinh cảm khái nói. Hảo xoái à, ngươi xem nhân gia như vậy xoái, ngươi như thế nào liền một bộ sao cùng điều ti dạng? Sách, cùng nhân gia so, ngươi kém xa, Hề gia rũ con ngươi. Tựa hồ không nghe được sau lưng nghị luận, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn dưới mặt đất, thanh âm bình tĩnh, Kính Chi, ta đói bụng, chúng ta nhanh lên trở về đi, lúc này đây Kính Chi kêu đến vô cùng tự nhiên. Lại thanh lãnh cứng đờ, nhanh chóng mà nói ra, phảng phất ở làng tránh cái gì, Diệp Kính Chi trong ánh mắt hiện lên một tia hoang mang. Môi khẽ nhếch, nhưng mà hắn còn không có mở miệng. Lại nghe kia Vương Trấn khinh thường nói, ngươi liền biết xem mặt, ngươi không biết hắn trước kia cái dạng gì, ta biết, hắn sơ trung liền mỗi ngày đánh nhau, cao trung thời điểm cũng vẫn luôn đánh nhau, người này đầu óc có bệnh, Nghe nói hắn khi còn nhỏ lão nói chính mình có thể nhìn đến quỷ. Ngươi nói thấm người không thấm người. Nữ sinh cười lạnh nói. Ngươi có phải hay không ghen ghét nhân gia à? Còn nhìn đến quỷ, ngươi như thế nào không nói ngươi trong lòng có quỷ đâu? Ta còn muốn ghen ghét hắn. Giọng nam cười ha ha. Ân, bọn họ đi xa, ta trộm nói cho ngươi. Ngươi biết hắn cao tam vì cái gì chuyển giáo sao? Vì cái gì, hắn cao nhị nghỉ hè năm ấy. Không biết bị cái gì kích thích, khuya khoát mà muốn nhảy sông tự vận tự sát. Hắn ba nhảy xuống sông cứu hắn. Kết quả hắn ba đã chết. Hắn cấp sống, hắn hại chết hắn ba được chứ. Ta nghe nói hắn lúc ấy liền điên rồi. Đi tam viện ở nửa năm mới xuất viện. Ngươi nói hắn đầu óc có phải hay không có bệnh? Không phải đâu, còn có loại sự tình này. Vậy ngươi vừa rồi làm gì còn để ý đến hắn? Ai, bọn họ sẽ không nghe được chúng ta nói đi. Như thế nào dừng lại? Không có khả năng đi. Bọn họ đều đi rồi mấy chục mét. Còn nghe được đến. Đi mau, làm ngươi sau lưng nói nhân ra nói bậy. Một nam một nữ nhanh chóng mà từ một khác điều thông đạo. Rời đi dạp chiếu Pharmacil Diệp Kính Chi thân thể cứng đờ. Hắn thong thả mà quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi. Hề ra sắc mặt đạm mạc, như cũ rũ mục nhìn dưới mặt đất, thần sắc không buồn không vui. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn, mấy chục mét khoảng cách, như vậy tiểu nhân thanh âm, người bình thường không có khả năng nghe đến mấy cái này lời nói. Nhưng là, Diệp Kính Chi có thể nghe được. Song tu nửa tháng, thân thể tố chất bị đề cao một mảng lớn hề ra. Cũng có thể nghe được, Diệp Kính Chi trong cổ họng phát sáp, hắn không biết người kia nói chính là thật là giả, nhưng là nhìn hề ra này phó lãnh đạm trấn tĩnh bộ dáng. Hắn đau lòng không thôi, thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng mà hô, ra ra, hề ra nhàn nhạt nói, đừng nghe hắn nói bậy, ta không điên. Cũng trước nay không đi qua tam viện, những người này liền biết nghe nhầm đồn bậy, ta đã sớm đoán được bọn họ sẽ nói này đó có không? Mới có thể chuyển giáo rời đi tam viện là Tô Thành nổi tiếng nhất bệnh viện tâm thần. Hề ra nhắc tới này đó khi, thập phần bình tĩnh, phảng phất thật sự cùng chính mình không hề quan hệ. Diệp Kính Chi môi trương trương, ra ra, ta, hề ra ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Kính Chi. Hắn trong ánh mắt một mảnh tối tăm, lẳng lặng mà vững vàng, thấu không ra một tia quang cùng hy vọng, nhìn Diệp Kính Chi, chậm rãi, hắn con ngươi có điểm nhan sắc, có một tia ánh sáng, hề ra gợi lên khóe môi, cười nói, Kính Chi, ta đói bụng, chúng ta về nhà ăn cơm đi, tác giả có lời muốn nói. Gương, ôm lấy ta ra ra, ra ra ôm một cái. C cộng, ngươi gia ca vẫn là ngươi gia ca. Các ngươi luôn hỏi, gia ca vì cái gì như vậy nghiêu phê, có thể tay xé quỷ tử, thực mau liền có thể biết rồi tương đương hiện tại tuyên bố có thưởng cạnh đoán. Xin hỏi tương đương gia ca vì cái gì liền như vậy nghiêu phê đâu? 233.333, hết chương.